Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 13. Chương 13 tranh phong tương đối. Tiểu Hy trên người nổi lên một tầng khởi da ngật đáp. Cái này lão bà thật sự là quá ghê tởm đi. Mẫu phi, bằng ngươi cũng xứng làm ta mẫu phi. Mặc Thất Nguyệt lông mày hơi hơi dơ lên, cười lạnh nói, Mặc Vương Phi, ngươi có phải hay không tuổi lớn, được lão niên si ngốc chứng. Mặc Vương Phi nghe vậy, kia ôn nhu mặt tức khắc gian liền đen, cái này làm cho nàng nhớ tới không tốt hồi ức. Nữ nhân kia, gần nhất đã bị vương gia liệt vào bình thê. May mắn nàng sinh hạ Mặc Thất Nguyệt cái này tiểu nha đầu liền đi. Bằng không nàng ở vương phủ địa vị đã sớm khó giữ được. Thất Nguyệt tính tình này ở bên ngoài ngốc lâu rồi. Thật là càng ngày càng dã, bổn quận chúa tính tình vốn dĩ liền dã. Vương phi cũng không phải ngày đầu tiên nhận thức ta, Mặc Thất Nguyệt bá đạo nói. Từ trong xương cốt lộ ra một cổ cuồng vọng, Mặc Thất Nguyệt cúi đầu nhìn về phía Tiểu Hy, nếu Mặc Vương phủ không chào đón ta, như vậy chúng ta liền đi thôi. Không được, ngươi không thể đi, Mặc Thất Nguyệt hồi tử đô không ở Mặc Vương phủ. Vương gia nhất định sẽ trách tội nàng, nói nàng vô đức, hôm nay thù nàng nhất định phải đòi lại tới. Bên ngoài thượng động thủ có hủy nàng hiền thục hình tượng, chính là chỉ cần đem nàng lưu tại vương phủ, nàng có rất nhiều cơ hội giết chết nàng. Mặc Vương phi không chào đón ta, ta vì cái gì không thể đi? Mặc Thất Nguyệt xoay người cười lạnh nói, ai nói bổn vương phi không chào đón Nguyệt Nhi, bổn vương phi nhất định phải đi. Bả miệng, Mặc Vương phi giả vờ cả giận nói, một bộ hiền lành mẫu phi bộ dáng. Nguyệt Nhi, ngươi lưu lại đi, ngươi phụ vương cũng tưởng ngươi khẩn. Chính là vương phi, ngươi làm ta ở thiên đại sảnh đợi lâu như vậy, thật sự làm ta rất bất mãn a. Cái này là ta không phải, vốn dĩ cho rằng nói như vậy Mặc Thất Nguyệt sẽ lưu lại, chính là Mặc Thất Nguyệt lại lôi kéo Tiểu Hy nói, ta còn là đi thôi. Dù sao tử đô lớn như vậy, cũng không phải chỉ có Mặc Vương phủ có thể làm ta trụ. Nàng như thế ăn nói khép nép, Mặc Thất Nguyệt còn không ngoan ngoãn lưu lại. Mặc Vương phi nổi giận, Mặc Thất Nguyệt, ngươi rốt cuộc muốn thế nào mới có thể lưu lại? Mặc Thất Nguyệt khóe miệng hơi hơi gợi lên, rất đơn giản, chỉ cần vì ngươi hành động hướng ta cùng Tiểu Hy xin lỗi, ta liền lưu lại. Về sau lại làm ta nghe được có người nói Tiểu Hy không phải, kết cục tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Tức khắc gian, chung quanh áp khí trở nên cực kỳ trầm thấp. Mặc Vương phi nghiến răng nghiến lợi nói, xin lỗi, nàng Mặc Vương phi thân phận cao quý, trước nay đều không có hướng nhân đạo khiểm quá, hơn nữa là hướng nàng cái này cái đinh trong mắt xin lỗi. Đáng chết, chính là tuyệt đối không thể làm nàng đi. Mặc Vương phi nhịn xuống khí cười nói, Nguyệt Nhi, Tiểu Hy, thực xin lỗi, hôm nay làm ngươi đợi lâu, là ta sai, cầu các ngươi tha thứ. Nếu tới, ngươi mấy ngày này liền trụ Mặc Vương phủ đi, rốt cuộc nơi này một thảo một mộc đều là ngươi quen thuộc, trụ bên ngoài đều không có phương tiện a. Đào Hồng, mang tiểu quận chúa đi nàng trụ địa phương, vội vội vàng vàng hạ lệnh, sợ Mặc Thất Nguyệt đổi ý. Dường như Đào Hồng đem Mặc Thất Nguyệt đưa tới một cái trong viện, mở miệng nói, tiểu quận chúa trước kia cái kia sân đã là nhị quận chúa ở. Tiểu quận chúa liền tạm chấp nhận ở nơi này đi. Nói xong lời này lúc sau, sợ Mặc Thất Nguyệt lại một lần tức giận, Đào Hồng như là chạy trốn giống nhau nhanh chóng rời đi. Mặc Thất Nguyệt cười lạnh, nơi này đoạn bích tàn viên, cỏ dại mọc thành cụm. Mặc Vương Phi chính là cho nàng ân bài một cái hảo địa phương a. Đột nhiên, Mặc Thất Nguyệt hơi hơi mỉm cười, nói, xuất hiện đi. Lúc này, đi ra hai cái ăn mặc thị nữ hầu hạ nữ tử cung kính nhìn Mặc Thất Nguyệt cùng Tiểu Hy nói, Thanh Nhi, Thủy Nhi, tham kiến chủ tử, tham kiến thiếu chủ, quét tước một chút nơi này đi. Mặc Thất Nguyệt nhàn nhạt đảo qua cái này rách nát nhà ở nói, Thanh Nhi Thủy Nhi là nàng ở hoang thành thị nữ, so với bọn hắn tới trước tử đô một bước nhốt đánh vào bên trong. Hiện tại nhiệm vụ đó là hầu hạ nàng cùng Tiểu Hy. Ngày mộ Tây Hạ, Thanh Nhi cùng Thủy Nhi quét tước hảo, đáng tiếc lại hảo không đến chạy đi đâu. Tiểu Hy trong mắt xẹt qua một tia hàn quang, hắn đến nhanh lên nghĩ cách rời đi cái này phá địa phương. Thế nhưng là mẫu thân trụ loại địa phương này, quả thực là tìm chết. Tuy rằng hắn chỉ là một cái 4 tuổi tả hữu tiểu hài tử, chính là kia khí thế tuyệt đối không dung người bỏ qua. Đột nhiên, một cái hắc ảnh lóe tiến vào, mà thế nhưng liền Thanh Nhi cùng Thủy Nhi đều không có chú ý tới. Có thể thấy được người kia võ công ở bọn họ phía trên. Người kia thật cẩn thận ở cái kia cũ nát cửa. Hết chương.